Lưu Kim Tuế Nguyệt, chương 5, góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, một ngọn lửa màu tím từ tận trời bỗng nhiên thổi quét mà đến. Việc đã đến nước này, bọn yêu tinh trừ bỏ sợ hãi thét chói tai nhắm mắt ra đã không còn dư lực để từ chối nữa. Thời điểm nhắm mắt chờ chết, liền nghe một giọng trong trẻo nổi giận quát, yêu vật phương nào, dám nơi thanh tú này dương oai. Theo lời nói, lũ yêu quái chỉ cảm thấy trên người một trận lạnh ý đánh úp lại. Vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh màu lam thủy mạc che chắn trước người. Ngọn lửa màu tím đáng sợ kia gặp phải thủy mạc này lại bị dập tắt. Lũ yêu cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy Nghiêu Nghiêu Như Lăng Ba tiên tử đang đứng ở trên đám mây. Trên tay là một pháp bảo hình giọt nước, thủy mạc kia là từ pháp bảo ấy đổ ra. Hơn nửa ngày, Bạch Thử bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, là Nghiêu lão đại gia. Hắn thậm chí có pháp bảo của riêng mình. Trời ạ, hắn lợi hại quá, hắn sao có thể lợi hại như vậy? Khóe miệng Nghiêu Ngưu rút vài cái, nghĩ thầm ta mà kêu là lợi hại. Hừ, bọn yêu tinh này thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hắn thấy ngọn lửa màu tím kia toàn bộ tát, đơn giản cầm pháp bảo trong tay ném đi. Vì thế giọt nước mưa biến ảo thành một bong bóng nước cực đại. Đem 11 yêu tinh chậm rãi vây quanh, hắn mới hướng bọn quái vật cười ngạo nghễ, âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi kiến thức cái gì mới là tam muội chân hỏa chân chính đi. 6 con quái vật kia đại khái cũng cảm nhận được đối thủ trước mắt rất lợi hại. Không hẹn mà cùng lui lại về phía sau mấy bước, nhưng vẫn vây 4 phương 8 hướng quanh Nghiêu Nghiêu. Ngay sau đó, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu vung tay lên, ở giữa không trung quơ quơ mấy cái. Lập tức, đá bay gió cuốn mãnh liệt làm cho người ta mắt mở không ra. Mà mấy đám lửa tiên hồng sắc cũng trong tiếng gió cuốn đá bay chậm rãi tiếp cận 6 cái quái vật. 6 cái quái vật không dự đoán được đối thủ này lợi hại như thế. Một kẻ không cẩn thận, lập tức, mùi da thịt bị đốt tỏa ra khắp nơi ở trong không khí. Kêu thê lương thảm thiết, bất quá quái vật này cũng không phải ngồi chờ chết, nhảy lên vài cái trên mặt đất, một đôi bàn tay lớn ở trên các nơi đang bị thiêu trên người vỗ vài cái. Lửa kia liền dần dần dập tắt, nhưng tu vi Nghiêu Nghiêu đích đã làm bọn họ chấn động. 6 quái vật này cũng hết dám ham chiến, cùng gào khóc đáp mây bay đào tẩu, 11 yêu tinh không nghĩ tới mình có thể thoát chết. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu sắc mặt ngưng trọng hướng nơi 6 con quái vật chạy trong chốc lát. Tiếp theo chuyển đụn mây, vẫy tay một cái, vì quả cầu màu lam liền đi theo phía sau hắn, về tới động phủ của Nghiêu Nghiêu. Tới cửa động phủ, Nghiêu Nghiêu liền rốt cuộc duy trì không được, ngồi chồm hổm ở trên bồ đoàn nôn ra một họng máu tươi. Vì thế trong bóng nước lập tức vang lên gào khóc. Xèo xèo, mị mị, khanh khách, vù vù, lưng tròng chờ đủ loại tiếng kêu bối rối. Nghiêu Nghiêu chấn định một chút, khoanh chân điều tức trong chốc lát. Sau đó hắn mở mắt ra, đem bóng nước kia thu hồi. 11 cái yêu tinh đều ngã xuống đất. Lũ yêu nhìn hắn, đều cảm thấy được xấu hổ không chịu nổi. Không khỏi cúi đầu, cừu ngập ngừng nói, thực xin lỗi Nghiêu lão đại. Cái kia chúng ta làm hại ngươi bị thương. Chúng ta hắn chỉ nói này vài câu, rồi không biết nói gì. Nghiêu Nghiêu lắc đầu, thản nhiên nói, đừng cho là ta hảo tâm. Chẳng qua, chúng ta dù sao cũng là đồng loại, ta có thể nào trơ mắt gặp các ngươi bị chết trong tay chút quái vật kia. Hắn nói tới đây, trong mắt dẫn theo vài phần sắc bén, ở trên mặt lũ yêu quét một lần, trầm thanh nói, ta hỏi các ngươi. Còn muốn tiếp tục ở trong này tu luyện sao? Lũ yêu giống như bé ngoan bàn cùng nhau gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc khát vọng. Nghiêu Nghiêu thở phào một hơi, gật gật đầu nói, nếu muốn tiếp tục ở chỗ này, chúng ta đây sẽ không có thể đem bảo địa chắp tay đưa cho người ta. Nhất là đưa cho yêu loại ngoài nước này, nhà lớn thế này nhất định cần phải đồng tâm hiệp lực, hoặc chừa một đường sinh cơ, nếu không. Ta xin khuyên các vị, vẫn là sớm chạy nhanh đi, mà ngay cả tôi, cũng là phải không cam lòng mà rời đi nơi này. tìm tiên sơn bảo cảnh khác. Hắn nói xong, chỉ thấy một con thở bạch lớn từ trong nhảy ra. Nghi hoặc hỏi, Như lão đại, cậu mới vừa nói là yêu loại nước ngoài. Này này không quá có thể đi. Tuy rằng trong truyền thuyết đích xác có một yêu loại không thuộc về cửu thiên chư giới của chúng ta. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Cũng không có nghe nói có ai gặp gỡ a. Nghiêu nghiêu gật đầu nói. Ta làm sao không biết. Nhưng mà thỏ, ngươi xem đám mây vừa rồi bọn họ thoát đi chưa? Đây không phải là mây màu đen, mà là mây đen chính tông, trong cửu hoa thiên chư giới. Vạn vật luôn luôn có một tia thiện căn thiện tâm, dù là ma tộc, bên trong vạn ác cũng chắc chắn cũng có bán thiện, cho nên cái gọi là mây đen trong cửu thiên chư giới. Không có tối đen như mực, nhưng mà yêu loại này, mây đen của bọn họ chính là tối như mực. Loại mây bay này, là tòa kỵ của yêu loại nước ngoài trong truyền thuyết, huống chi bộ dáng của bọn họ, chúng ta chưa từng gặp qua, cho nên ta dám khẳng định, quái vật này, chính là yêu loại nước ngoài. Hắn thở hổn hển mấy hơi, lại tiếp tục nói, ta vừa rồi là thừa dịp bọn họ khinh địch, đánh bọn họ một cái bất ngờ, nếu không lấy tu vi của ta, muốn lập tức chế trụ 6 yêu loại bọn họ. Cũng là không có khả năng. May là như thế, ta cũng bị nội thương. Chính là lúc ấy không dám biểu lộ ra. Bằng không tất nhiên thất bại trong gang tấc. Tục ngữ có câu, huynh đệ đồng lòng lợi đồng tâm. Nếu tất cả mọi người không muốn đem tiên sơn này tặng cho ngoại tộc. Liền chỉ có đoàn kết nhất trí đối địch. Có lẽ còn có một cơ hội thắng lợi. Nếu không, chạy trốn nhanh thôi. Cách chương.